Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2220, chương 2198 Quái Thi 2. Diệu Tâm nói tiếp, dựa vào thuật phong thủy muốn làm hoàng đế, kỳ thực là phi thường khó, bởi vì trong phong thủy học, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chỉ cần có một chỗ không đúng, toàn bộ phong thủy bàn cũng là phá hủy. Không đạt tới tốt nhất hiệu quả, mà người toán luôn có cuối cùng, coi như là địa sư gia tộc, cũng không có thể bảo đảm làm được, coi như làm được, một ít thiên tai địa chấn, thậm chí một con tiến vào cổ mộ con tê tê hoặc là con chuột, đều có thể hủy hoại toàn bộ phong thủy bàn, lại giống như nhương bù liền không thể. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, những kiến thức này, phần lớn đại vốn là hiểu, chỉ là bởi vì Diệu Tâm mới vừa cho hắn nói rồi quá nhiều mới mẻ đồ vật. Trong lúc nhất thời có chút ngất, hỏi ngốc vấn đề, lập tức nói rằng, kỳ thực, vậy cũng là một loại mệnh trời đi. Có lúc cơ quan toán tận, thế nhưng cũng không nhất định liền có thể thành công. Diệu Tâm gật gù, biểu thị tán thành hắn ý kiến. Diệp Thiếu Dương lại nhìn những người dùng để tập hợp trận ngón tay. Nghĩ đến bọn họ lúc trước là bị người từ 100 người trên tay miễn cưỡng chém xuống đến. Nhất thời có chút tê cả da đầu. Đoàn người ánh mắt, không hẹn mà cùng rơi vào cái kia phó trên quan tài. Diệp Thiếu Dương nói, trước ngươi nói, nơi này bán chính là Đại Tống Hoàng tộc hậu nhân. Nhưng là, vì sao lại dùng Tây vực tà thuật? Hơn nữa trước nhìn thấy chính là, vì sao lại như vậy? Diệu Tâm suy nghĩ một chút, nói rằng, có thể lúc đó tu mộ người, không tìm được địa sư, mà bên người lại có một cái Tây vực ghê gớm pháp sư. Liền liền mượn Tây vực vu thuật, ngược lại kết quả cũng giống nhau, dùng pháp thuật gì đi làm đến, cũng không khác nhau gì cả, cũng coi như là ngay tại chỗ lấy tài liệu đi. Loại này suy đoán, tuy rằng không có bất kỳ chứng cớ nào, có điều Diệp Thiếu Dương cảm thấy có thể tiếp thu, ngay sau đó từ trên xuống dưới đánh giá tòa này đàn thành. Nói rằng, ta làm sao có một loại 9 tầng yêu tháp tức coi cảm. Diệu Tâm sửng sốt một chút nói, người biết 9 tầng yêu tháp, này vừa hỏi, đúng là đem Diệp Thiếu Dương cho hỏi ngạch cái này. Quỷ thủy đèn bên trong từng thấy. Quỷ thủy đèn là cái gì? Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái. Cái này liền không có cách nào giải thích. Cũng không thể nói cho hắn đây là sau trăm tuổi có người viết một quyển trộm mộ chứ. Ngươi làm sao cũng biết 9 tầng yêu tháp. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Trăm năm trước cũng không có quỷ thổi đèn quyển sách này. Biết. Đây là địa sư gia tộc một cái truyền thuyết. Núi Trường Bạch dưới, có một tòa 9 tầng yêu tháp, bên trong giam giữ mạnh mẽ tà vật trước mắt tòa này đàn thành. Kỳ thực cũng là một tòa yêu tháp, chỉ có điều là dùng Tây vực tà thuật đáp nặn, cung phụng nên chính là Triệu Chi hậu nhân. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn quan tài, nói rằng, có thể hay không bên trong có một cái ngàn năm lão bánh trưng. Không có khả năng lắm có bánh. Trưng, có điều, cái này cũng nói không chừng. Diệu Tâm liếc hắn một cái, nói rằng, các người pháp sư quản cương thi cũng gọi là bánh trưng sao? Ta thật giống chưa từng nghe nói. Không phải, bên cạnh ta có một người bạn, là mò kim giáo úy. Những này danh từ đều là hắn nói cho ta. Diệu Tâm vừa nghe, có chút thay đổi sắc mặt, nói rằng, chân chính mò kim giáo úy sao? Cái kia thật đúng là hiếm thấy. Nếu như có cơ hội, ngươi có thể mang ta biết một hồi. Ta có một vài vấn đề, rất muốn cùng mò kim giáo úy thảo luận. Mạc kim đảo đấu, cùng địa sư mặc dù là không giống nghề nghiệp. Có điều bởi vì làm đều là cùng cổ mộ có liên quan sự. Có rất nhiều nơi có chỗ giống nhau. Cũng không trách Diệu Tâm cảm thấy hứng thú. Có muốn hay không vậy thì đem quan tài mở ra nhìn. Ngô Đồng sớm liền hiếu kỳ đến không được. cuối cùng cũng coi như đợi được bọn họ. Lập tức đưa ra ý nghĩ này, Diệu Tâm cũng rất tò mò, đương nhiên đồng ý. Vậy trước tiên đem những người này cốt xóa, phá đàn thành trận pháp lại nói. Những này trận pháp đều là dùng để gia trì phong thủy, đối với cổ mộ bản thân sẽ không có ảnh hưởng gì. Bởi vậy Ngô Đồng cũng là không chút khách khí địa đem những người đặt tại đàn thành trên xương của người thanh lý đi. Trận pháp quả nhiên ngay lập tức sẽ bị loại bỏ, âm lãnh không khí lập tức liền tiêu tan không còn hình bóng. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Mao Tiểu Phương đồng thời bò đến quan tài bên cạnh đi, mở quan tài trước lên trước dưới kiểm tra một chút, lúc này mới nhìn thấy nắp quan tài trên điêu sức Phượng Hoàng đồ án. Giống in như thật, vừa nhìn liền công nghệ bất phàm. Quan trọng nhất là, coi như là Diệp Thiếu Dương, cũng có thể một chút nhìn ra đây là người Hán tay nghề. Ở dân tộc Hán dân gian tập tục bên trong, Phượng cùng Hoàng vốn là một đôi. Phượng vì là hùng, Hoàng vì là thư, sau đó nhưng thành Long Phượng đối lập. Ở cổ đại, Phượng Hoàng cũng là có cực cao địa vị, có thể sử dụng Phượng Hoàng đến so với tượng trưng. Chỉ có Hoàng hậu một người, liền bình thường phi tử cũng không được. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy trên quan tài Phượng Hoàng điêu văn, nhất thời có chút giật mình, vốn là cho rằng nơi này sẽ là cái gì Triệu Chi tử tôn. Nhưng nhìn đến này trên quan tài điêu văn, liền biết chắc không phải đế vương sử dụng đồ vật, nhất định là long hình, mà không phải Phượng Hoàng. Lẽ nào này trong quan tài là Hoàng hậu? Nếu quan tài ngay ở trước mặt, loạn muốn những thứ này không ý nghĩa. Bên trong đến cùng là ai? Mở quan tài liền biết rồi. Diệp Thiếu Dương tìm một cái ổn thỏa vị trí dừng lại, cùng Mao Tiểu Phương đồng thời ở nắp quan tài phía dưới tìm tòi lên. Loại kim loại này tính chất quan tài, kỳ thực so với phổ thông quan tài còn tốt hơn mở nhiều lắm. Bởi vì phổ thông quan tài đều muốn đinh đinh, kim loại quan tài là không có cách nào đinh đinh, đều là trực tiếp chụp lên tới, mở ra lên cũng không phải khó khăn như vậy. Hơn nữa bạc cũng không nặng. Hai người tìm vị trí thật tốt sau khi, một người đứng ở một đầu khu trụ nắp quan tài, điều chỉnh nhiều lần, cuối cùng tìm tới điểm thăng bằng, đồng thời đem nắp quan tài hất lên, trực tiếp ném xuống. Diệp Thiếu Dương cúi đầu đến xem trong quan tài, cũng không có trực tiếp nhìn thấy hài cốt hoặc là cương thi, mà là một cái cả người bị màu bạc sợi tơ quấn quanh hình dạng. Từ đầu với đuôi, toàn thân đều bị khỏa hẹp, là tốt rồi, giống như xác ướp, không nhúc nhích đến nằm thẳng ở trong quan tài. Hai người tại chỗ liền chấn động rồi, ở lại, sững sờ đến nửa ngày. Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ soạng một hồi thi thể chân, có kim loại cảm giác, xem ra thi thể này mặc trên người quá nửa là thực sự là chỉ bạc biên thành quần áo. Bên trong có cái gì? Nói chuyện nha. Trần Hiểu Vũ mọi người ở phía dưới kêu to, bởi vì đàn thành quá cao, vách tường chung quanh trên ánh sáng lạnh chiếu lên không minh bạch. Diệp Thiếu Dương tìm Diệu Tâm muốn tới một chiếc dao ngọn đèn, quay về thi thể quan sát đến, thi thể vóc người kiều tiểu, bởi vì chỉ bạc y chăm chú bó sát người, như là mặc vào, đâm qua, một cái quần áo bó. Vóc người cũng hiện rõ từng đường nét, nhìn qua vóc người vẫn đúng là rất nóng bỏng. Ân, then chốt là có ngực, chí ít là cái này cần là đê cáp. Diệp Thiếu Dương le lưỡi một cái, bỏ dở chính mình suy nghĩ lung tung, lại đánh giá thi thể bốn phía, phát hiện nàng dưới thân lót chính là mềm mại vải vàng. Điểm này đúng là phù hợp người Hán quen thuộc, hơn nữa là hoàng thất quen thuộc. Xem ra không sai, này một bộ thi thể, nên chính là cái gọi là hoàng hậu, chí ít là dựa theo hoàng hậu tiêu chuẩn chôn cất. Có điều chính mình chưa từng nghe nói cổ đại có đem người dùng chỉ bạc bao vây lại xuống táng quen. Thuộc A, Thiếu Dương tử, ngươi xem tay của nàng, Mao Tiểu Phương ở đối diện phát hiện cái gì,